Y không biết Tô Trường An làm sao mượn được lực lượng cường đại như vậy, nhưng trên đời này chưa từng có đồ vật nào cho không. Có được càng nhiều, mất đi càng nhiều. Đây là đạo lý của sư phụ y, một trong Thiên Lam Thất Tinh Thiên Quyền. Lực lượng cường đại như vậy, Tô Trường An mấy lần nguy hiểm trước mắt đều chưa từng vận dụng. Có thể tưởng tượng cần phải trả giá đắt vượt xa người bình thường có khả năng thừa nhận. Nghĩ đến đây, đôi mắt y dưới áo màu đỏ không khỏi lưu chuyển ánh sáng, hình như có một thứ gì đó chớp động. Tô Trường An nghe vậy, im lặng chốc lát, rồi nhẹ gật đầu. Hầu như ý cùng La Ngọc Nhi nghe cuộc nói chuyện này, trong lòng càng rung động mạnh. Bây giờ Tô Trường An đã suy yếu như vậy, nếu là đúng như lời Hoa Phi Tạc nói còn cần trả giá thật lớn. Giá thật lớn này có thể chính là mạng của Tô Trường An. Hai người xúc động, vừa muốn mở miệng khuyên can, nhưng vị đại sư Thúc Thiên Lam luôn khoanh chân dưỡng thương. Đồ đệ Thiên Xu cũng chính là quỷ kiến sầu từ nhượng. Lúc này rốt cuộc đứng lên, đi tới trước người Tô Trường An, vẻ mặt lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống hắn. Ngươi giết không chết lão. Y nói chắc chắn như vậy. Vì sao? Tô Trường An khẽ giật mình. Không nói đến lực lượng chân thần hắn chỉ mượn vài phần, nhưng đã mạnh mẽ hung hãn chặt đứt mệnh tuyến. Thực lực như vậy cũng đủ làm cho người líu lưỡi. Đây dù cho lúc trước Ngọc Hành cũng không thể làm được. Từ nhượng thấy được năng lực như vậy tại sao lại cho là hắn không có phần thắng đây? Chân thần nếu thật là vô địch, lúc trước tại sao lại bị phong ấn ở phần cuối thế giới? Từ nhượng bình tĩnh nói toạc ra vật Tô Trường An dựa vào. Huống chi chân thần trong cơ thể ngươi chưa thức tỉnh hoàn toàn, vậy ngươi có thể mượn nó mấy phần lực đạo. Vẻ mặt Tô Trường An lập tức trở nên hoảng sợ. Hắn nhìn vị sư thúc cũng không thân thiện của mình, ánh mắt lập lòe, nét mặt phức tạp. Ngươi biết Tư Mã Hủ rốt cuộc là cảnh giới gì? Chẳng lẽ lão cũng là chân thần? Tô Trường An nhìn không được hỏi. Tu vi của Tư Mã Hủ đến cùng là như thế nào luôn là nghi hoặc trong lòng hắn, mà có một đối thủ trước sau khiến người ta sờ không rõ sâu cạn. Bất kể nhìn ra sao đều không phải là chuyện khiến người ta vui vẻ. Ngươi không cần biết rõ lão rốt cuộc cảnh giới nào, ngươi chỉ cần biết rõ ngươi không phải là đối thủ của lão, cho dù là chết, ngươi cũng không thủ được Thiên Lam. Từ nhượng nói như vậy, sau đó lời nói xoay chuyển. Khí tức mãnh liệt trên thân có thêm vài phần lạnh lùng, mà ta lại có thể. Tô Trường An khẽ giật mình, lúc này hắn mơ hồ cảm thấy Từ Nhượng có chút bất thường. Bất kể là theo lời nói của y, hay khí tức bỗng nhiên xuất hiện trên người y, đều có chút không bình thường. Nhưng hắn tạm thời thật sự nói không rõ rốt cuộc là không đúng chỗ nào, vì vậy hắn im lặng. Đôi mắt bình tĩnh gắt gao nhìn chằm chằm vị sư thúc sắc mặt băng lãnh trước mặt này. Hà, đại sư Vinh ngươi có biện pháp gì? Nói ra nhanh chút đi, đừng để tiểu sư điệt mất mạng vô ích. Hầu như ý một bên lại không có chút nào cảm giác được khác thường trên trận. Gã đi tới bên người Từ Nhượng, có chút mong đợi hỏi. Từ Nhượng quay đầu liếc nhìn sư đệ nhỏ nhất của mình một cái, trong mắt hiện lên một đạo hồng quang. Hình như có chút đấu tranh, nhưng vẻ mặt như vậy rất nhanh bị y đè xuống. Lúc này nụ cười ít thấy xuất hiện trên gương mặt băng lãnh của ai. Biện pháp này rất nguy hiểm, có thể khiến các ngươi đều chết đi. Các ngươi dám không? Từ nhượng hỏi như vậy. Hầu như ý sững sờ, nhưng rất nhanh sắc mặt tức giận nói. Sư huynh nói gì vậy? Thiên Lam là sư phụ và các sư thúc giao lại vào tay chúng ta. Thân là đệ tử Thiên Lam, hộ vệ Thiên Lam, ta và ngươi nghĩa bất dung từ, tiếc gì mạng này, đúng không? Lúc này, Từ Nhượng nhẹ gật đầu, khóe miệng vui vẻ trở nên lành lạnh, mà một hư ảnh ác lang cực lớn cũng chậm rãi theo đó hiện ra sau lưng oai Tô Trường An chấn động. Hắn gần như theo bản năng la lớn về phía Hầu Như Ý, sư thúc cẩn thận, nhưng đã quá muộn. Lúc này một cây trường thương xuyên thủng trái tim Hầu Như Ý. Ta cũng nghĩ như vậy, chư vị sư đệ vì bảo vệ Thiên Lam, tất nhiên sẽ không để ý mạng mình. Máu tươi từ ngực gã bắn ra tung tóe đầy khuôn mặt băng lãnh của Từ Nhượng, y tự nhủ như cử chỉ điên rồ. Lúc đó một giọt huyết lệ màu đỏ tươi, từ trên khóe mắt của y nhẹ nhàng rơi xuống. Kêu bốn chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com. Chương 722, không chết không thôi. Lúc này vẻ mặt Hầu Như Ý chợt cứng đờ, gã cúi đầu, sững sờ nhìn lỗ máu phá vỡ ngực mình một chút, lại nhìn một chút đầu thương mà gã rất quen thuộc. Trên mặt của gã không có thống khổ tê tâm liệt phế, cũng không có sợ hãi sắp chết. Nếu có, chỉ là cực kỳ khó tin. Đó là sư huynh của gã, cùng gã bái nhập một tòa học viện, là sư huynh cũng như sư phụ. Bọn họ cùng tu hành, cùng rèn luyện một chỗ. Y đối với gã mà nói, là thầy, là huynh, là phụ. Gã trở lại Trường An lần này, sớm đã làm tốt chuẩn bị mang tính mạng ra đánh bạc. Chết đối với gã mà nói là một chuyện trong dự liệu. Thậm chí gã từng suy nghĩ qua mình rốt cuộc chết sẽ chết như thế nào. Là chết trong tay Liêm Bán Thành, hay là chết ở trong tay Tư Mã Hủ. Những chuyện này gã đều có chỗ chuẩn bị. Chỉ là gã như thế nào cũng không nghĩ ra mình sẽ chết ở trong tay đại sư huynh mà mình luôn luôn sùng kính. Thế nên dù cho lúc này khí tức của gã đã dần dần tiêu tán, gã vẫn không thể tin được tất cả chuyện này là sự thật. Bên tai truyền đến mấy tiếng kinh hô, nhưng gã vẫn còn như không nghe thấy. Gã rất khó khăn quay đầu, muốn nhìn rõ ràng rốt cuộc là người nào mang thương đâm vào tim của mình. Đó cũng không phải là một chuyện đơn giản, ít nhất đối với Hầu Như Ý bây giờ mà nói là như vậy. Sức sống của gã đã từ từ tiêu tan, lỗ máu ở ngực khiến lực khống chế của gã với tứ chi của mình từ từ yếu đi. Hô hấp của gã trở nên khó khăn, suy nghĩ trong đầu trở nên chậm chạp. Nhưng gã vẫn dựa vào một hơi của bản thân chậm rãi quay đầu. Gã muốn nhìn thấy gương mặt đó, muốn xác định gương mặt đó không phải là sư huynh của gã. Y không có khả năng giết ta, cũng không có lý do gì giết ta. Gã nghĩ như vậy, đầu gã rốt cuộc cũng theo đó xoay lại, muốn thấy rõ hình dáng gương mặt đó. Nhưng hình như chủ nhân cây thương kia lại không muốn gã như nguyện. Vì vậy, lúc đó một tiếng xoẹt chợt vang lên. Cây thương kia đang ở trên ngực gã bị y rút ra. Đến cuối cùng Hầu Như Ý vẫn không thấy rõ được hình dạng gương mặt đó. Theo trường thương bị rút ra, trước mắt của gã tối sầm, cứ như vậy bịch một tiếng ngã xuống. Thân thể của gã như con rối tan hoang, không có kết cấu gì nằm ở đó. Máu tươi từ ngực tràn ra hòa với máu tươi của tử thi chẳng chịt bên ngoài Thiên Lam viện lan tràn ra bốn phía, cho đến khi máu nhuộm đỏ con đường nơi đây. Ta sẽ thay ngươi thủ vững Thiên Lam. Từ Nhượng khuôn mặt lạnh lùng như xương lạnh, con mắt màu đỏ tươi như điên nói. Sau đó, y không hề liếc nhìn thi thể dưới chân mình, mà lấy vẻ mặt khiến người ta sợ hãi quay đầu nhìn về phía ba người Tô Trường An. Đây là một màn khiến người ta rất bất ngờ, trong mắt ba người tràn đầy hoảng sợ, cho đến khi thân thể Hầu Như Ý hoàn toàn ngã xuống, triệt để mất đi sự sống. Ba người khó khăn lắm mới phục hồi tinh thần lại. Từ Nhượng, ngươi điên rồi sao? La Ngọc Nhi là người đầu tiên rút kiếm của mình ra, chân mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm Từ Nhượng nghiêm nghị hỏi. Điên? Từ Nhượng như nghe chuyện gì đó cực kỳ buồn cười, y nở nụ cười thê lương, giọng trầm thấp ẩn chứa vô tận hàn ý, từ trong miệng y nói ra. Ta làm sao lại điên? Ta không phải là vì thủ vững Thiên Lam sao? Tư Mã Hủ nói cho ta biết, chỉ cần ta giết hết các ngươi, Thiên Lam liền là của ta. Mà đúng lúc, các ngươi đều nguyện ý chết vì Thiên Lam, đây có gì sai sao? Không phải là đúng lúc sao? Y nói như vậy, hư ảnh ác lang sau lưng y càng ngưng thực. Tư Mã Hủ nói mà ngươi cũng tin. Ta xem ngươi vì lợi ích đốt cháy tâm, quên mất nguồn gốc rồi. Hôm nay La Ngọc Nhi ta phải thay các sư tôn thanh lý môn đồ bất tài nhà ngươi. La Ngọc Nhi nói xong, khí tức trên thiên bắt đầu khởi động, trường kiếm trong tay lấy một hóa mười, lấy mười hóa trăm muốn chém ra. Nhưng giờ phút này một cái tay chợt từ một bên duỗi ra, cứng rắn cắt đứt La Ngọc Nhi đang vận sức chờ phát động phi kiếm. La Ngọc Nhi chấn động, nhìn về phía vị thò tay cắt ngang bóng người của mình, lạnh lùng hỏi, Hoa Phi Tạc, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ cũng muốn cùng một ruột với tên ruồng bỏ sư môn đáng xấu hổ kia? Hoa Phi Tạc bọc hồng y nhẹ lắc đầu, giọng trầm thấp nói, ngươi không phải là đối thủ của y đã thành tinh vẫn. La Ngọc Nhi chấn động, Nàng nhìn về phía Từ Nhượng lần nữa, đến lúc này nàng mới chú ý hư ảnh ác lang sau lưng Từ Nhượng. Lúc này một truyền thuyết đáng sợ nổi lên trong lòng nàng. Tham lang, ngươi luyện là hung tinh. Nàng bỗng nhiên mở to mắt, vẻ mặt khó tin chìm chằm chằm nam tử cầm song thương trong tay trước mắt. Ngươi sao dám ruồng bỏ tổ huấn, tu luyện hung thần chi vật như thế? Hung thần, trên đời này đứng đầu hung thần sao qua được nhân tâm, lòng người? Cùng so sánh với nhân tâm, vật gì có thể được xưng tụng hung thần? Từ Nhượng cười lạnh không cho là đúng. Sau đó, y xóa sạch nụ cười thay vào đó là từng trận sát ý hiện ra. Y nói lần nữa, nhị vị sư đệ sư muội yên tâm, sau khi giết các ngươi rồi, ta chắc chắn sẽ thay các ngươi và các sư tôn bảo vệ tốt Thiên Lam Viện. Nói xong, lúc này trường thương trong tay y rung động, thanh trường thương trong suốt bên tay trái liền hóa thành một đạo lưu quang bắn thẳng về phía mặt La Ngọc Nhi. La Ngọc Nhi giật mình, lập tức mặt hoa biến sắc. Dù cho một thương này chỉ là Từ Nhượng tùy ý phóng ra, nhưng đúng như Hoa Phi Tạc nói, bây giờ Từ Nhượng đã là tinh vẫn, dù chỉ là một chiêu tùy ý, La Ngọc Nhi cũng tuyệt không có khả năng tiếp được. Thậm chí nàng cũng không kịp né tránh, mà sát cơ ẩn chứa trong một thương này tuyệt không phải giả tạo. La Ngọc Nhi có lý do tin tưởng, chỉ cần mình bị một thương này đánh trúng, một giây sau mình sẽ như sư đệ hầu như ý làm vong hồn dưới thương của Từ Nhượng. Nhưng bây giờ mũi thương đã tới mi tâm của nàng, nàng lại không có biện pháp gì. Mắt nàng thấy phải Hương Tiêu Ngọc vẫn chết trên tay đồng môn của mình. Lúc này La Ngọc Nhi không khỏi sinh ra vài phần tuyệt vọng. Ngay lúc nàng gần như sắp buông bỏ thì một đạo ánh đao sáng lên. Sau đó nương theo ánh đao này, một bóng người nhìn qua có chút gầy yếu đứng chắn ở trước mặt nàng. Chỉ nghe phanh một tiếng giòn vang truyền đến, thanh trường thương sát ý lẫm liệt cứ như vậy bị thanh đao kia đánh bay, ở giữa không trung quay cuồng một trận, cuối cùng vững vàng trở lại trong tay Từ Nhượng. Hừng, Từ Nhượng hừ nhẹ một tiếng, hình như đã sớm đoán trước chuyện này, y vuốt vuốt trên dưới trường thương trong tay một trận, sau đó nhìn về phía thiếu niên ngăn trước người Hoa Phi Tạc cùng La Ngọc Nhi. Y nói, cần gì nóng vội, hôm nay ngươi cùng bọn họ đều phải chết. Nhưng Tô Trường An không có vì Từ Nhượng châm chọc khiêu khích mà tức giận, hắn chỉ ngẩng cao đầu nhìn y, rất chăm chú hỏi, vì sao? Từ Nhượng cười lớn hơn, vẻ mặt y thản nhiên nói, vì sao? Không phải là giống các ngươi à? Vì thủ vững Thiên Lam? Không đúng. Nhưng Tô Trường An lại lắc đầu. Có gì không đúng? Từ Nhượng hỏi. Ngươi không hiểu Thiên Lam. Tô Trường An bình tĩnh trả lời. Ta không hiểu Thiên Lam. Từ Nhượng như đã nghe được lời nói vớ vẩn nhất trên đời này. Lúc này vẻ mặt của y trở nên có vài phần dữ tợn, giọng y luôn luôn băng lãnh chợt lớn thêm vài phần. Ta từ 12 tuổi bái nhập Thiên Lam, 15 tuổi được sư tôn Thiên Xu thu làm đệ tử thân truyền. Hôm nay tính ra đã tu hành hơn 20 năm, ngươi nói ta không hiểu Thiên Lam. Ta không hiểu, chẳng lẽ ngươi là tên hậu bối nhập môn không đến một năm, được tên phản đồ Mạc Thính Vũ nhặt về từ Bắc Địa đã hiểu. Tô Trường An nghe vậy lắc đầu lần nữa, sắc mặt của hắn bình tĩnh như trước, không có chút ý tứ nào tranh luận cùng Từ Nhượng. Thật giống như nói chuyện cùng Từ Nhượng không khác gì đàn gảy tai trâu. Hắn chỉ là đem đao của mình chỉ về phía Từ Nhượng, khi đó tóc cùng tay áo của hắn đột nhiên bắt đầu cuồng loạn tung bay, đôi mắt thay đổi, một con sáng như tuyết trắng, một con đen như đêm tối. Giọng hắn băng lãnh cũng vang lên theo. Ta Tô Trường An, dùng danh thủ vọng giả đời thứ 9 Thiên Lam Viện trục xuất ngươi khỏi sư môn. Kể từ hôm nay, Thiên Lam Viện ta cùng ngươi, không chết không thôi. Kiêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, Tham Lang Thiên Xu. Phá Quân Giao Quang sắc mặt thanh loan một bên rốt cuộc trở nên khó coi. Nàng hiểu rõ hơn ai hết về giao dịch của Tô Trường An cùng chân thần kia. Nàng cũng rõ ràng hơn mỗi lần Tô Trường An sử dụng sức mạnh chân thần, tâm tính hắn sẽ phải chịu trùng kích thật lớn. Hắn vì Sở Tích Phong đổi sao Thanh Loan tự nhiên là không có cách nào ngăn cản, bởi vì nàng biết rõ không cách gì ngăn cản. Nhưng giờ phút này Tô Trường An vì chiến một trận với Tử Nhượng lại vận dụng cỗ sức mạnh kia lần thứ hai. Điều này khiến trong lòng Thanh Loan bất an, nàng muốn ngăn cản, nhưng vì mình đã bị trọng thương nên vô lực ngăn cản. Mặc dù nói chân thần cùng Tô Trường An có ước định ba lượt, nhưng nàng vẫn lo lắng dùng tình trạng của Tô Trường An bây giờ rốt cuộc có thể thừa nhận thần huyết ăn mòn hay không. Y vung vẩy song thương trong tay, trên đỉnh đầu có một ngôi sao màu đỏ sậm sáng lên, một luồng ánh sáng màu đỏ sậm thuận theo chiếu xuống trên người oai, vẻ mặt y hơi điên cuồng được tinh quang màu đỏ tươi chiếu lên, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Sau đó một đạo linh áp từ trên người y tràn ra, bao phủ đám người Tô Trường An. Lúc này hư ảnh ác lang sau lưng y ngưng thực hơn, giống như đang sống lại. Lúc này trường thương trong tay y hơi đổi, một thanh đỏ tươi như máu, một thanh sáng ngời như ban ngày. Song thương này chính là một trong những bảo vật truyền thừa của Thiên Lam, một cây tên là Thiên Su, cây kia tên là Tham Lang. Ngươi có biết vì sao không? Giờ phút này khí thế tinh vẫn của Từ Nhượng rốt cuộc hoàn toàn hiện ra ở trước mắt mọi người. Ở dưới khí thế này, cho dù Tô Trường An vận dụng sức mạnh thần huyết cũng cảm thấy có thua chút lực. Nói chi là hai người La Ngọc Nhi cùng Hoa Phi Tạc, lúc này bọn họ phải gắng hết sức mới có thể vận chuyển linh lực. Hình như Từ Nhượng có lòng tin rất lớn với chính mình, y cũng không vội động thủ, ngược lại hứng thú nhìn Tô Trường An hỏi. Tô Trường An cảm thụ được khí thế đột nhiên bộc phát ra trên người Từ Nhượng, âm thầm líu lưỡi, với khí thế của hung tinh này có khác so với tinh vẫn bình thường, cho dù vận dụng sức mạnh thần huyết, hắn vẫn cảm thấy từng đợt áp lực phô thiên cái địa như cũ. Hắn vì tìm kiếm phương pháp phá địch mà không ngại hư giữ ủy xà, lá mặt lá trái, đưa ra hư chiêu, thuận theo Từ Nhượng mà nói tiếp. Huống chi đây đúng là một chuyện rất kỳ quặc, vì sao chí bảo truyền thừa của Thiên Lam Viện có một thương tên là Tham Lang? Vì vậy, hắn cảnh giác nhìn Từ Nhượng, giọng bình bĩnh hỏi, vì sao? Bởi vì Tham Lang cùng Thiên Su trên ý nào đó mà nói thật ra là cùng một ngôi sao. Y nói như vậy, lời nói bình tĩnh của y nhưng mọi người nghe như một trận sấm sét nổ trong tai, vẻ mặt bọn họ cũng bởi vậy mà trở nên có chút đặc sắc. Hình như Từ Nhượng rất hài lòng với phản ứng như vậy của mọi người. Y nói thêm, nếu không thì ngươi cho rằng vì sao môn hạ Thiên Su sẽ có hai vị đệ tử? Hình như Tô Trường An nhớ tới mấy thứ gì đó nên trong lòng chấn động, rồi lại tạm thời nói không rõ ràng. Mà Từ Nhượng cũng không có ý tứ cho hắn nghĩ tiếp. Chỉ thấy y nói xong câu kia, trường thương trong tay chấn động, thân thể đột nhiên đến trước người Tô Trường An. Trường thương trong tay y hóa thành lưu quang, giống như bạo vũ lê hoa không ngừng đâm về phía Tô Trường An. Tô Trường An cả kinh, không nghĩ tới Từ Nhượng nói đánh là đánh, không có một tia báo hiệu. Hắn thu hồi suy nghĩ của mình, vội vàng nhấc trường đao trong tay lên ngăn cản công kích của Từ Nhượng. Tô Trường An cũng không biết y vô tình hay cố ý mà mỗi thương y đâm ra đều nắm chắc lực đạo rất tốt. Tuy hắn không dám ngạnh kháng nhưng cũng không đến mức bị đánh bại. Từ Nhượng công kích lăng liệt như vậy trong thời gian ngắn Tô Trường An cũng chỉ có thể chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Nhưng thương ảnh của Từ Nhượng lại liên miên không dứt như nước chảy trong dòng ly giang. Hắn căn bản không có chút cơ hội thở dốc. Thời gian trôi qua, Tô Trường An dưới công kích lăng liệt như vậy trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi chẳng chịt, mà thân thể cũng theo đó bắt đầu có chút lung lay. Ngươi như vậy không phải là đối thủ của ta. Lúc này giọng Từ Nhượng âm lãnh truyền đến bên tai Tô Trường An, ngươi phải mượn nó thêm nhiều sức mạnh nữa. Tô Trường An nghe vậy khẽ giật mình, đương nhiên sức mạnh chân thần không phải chỉ có như vậy. Cho dù thực lực vị chân thần ngủ say trong cơ thể hắn trăm không còn một, nhưng cũng sẽ không chỉ như thế này. Tô Trường An theo bản năng khống chế cỗ sức mạnh này, đem nó kìm chế trong phạm vi mình có thể khống chế. Hắn sợ nếu mượn quá nhiều sức mạnh khiến hắn không thể khống chế được, hóa thành một quái thú chỉ biết giết chóc hoặc là bị chân thần thừa dịp lúc hắn yếu ớt mà thôn phệ. Nhưng lời nói của Từ Nhượng như mang theo ma lực bài đó, hắn vậy mà theo bản năng mang thần trí của mình thăm dò thần huyết giấu ở sâu bên trong đan điền chính mình, muốn hấp thu cỗ sức mạnh kia. Trường An, không được. Lúc đó, Thanh Loan luôn nửa nằm một bên nhận thấy Tô Trường An khác thường, nàng cưỡng ép thân thể đứng lên lo lắng quát lớn ngăn cản. Tô Trường An nghe vậy giật mình đột nhiên phục hồi lại tinh thần, trên trán liền hiện ra chẳng chịt mồ hôi, trong lòng sinh ra một trận hoảng sợ. Ánh mắt hắn âm trầm nhìn về phía Từ Nhượng, hắn mơ hồ biết rõ nếu như Từ Nhượng có ước định cùng Tư Mã Hủ thì y tự nhiên có liên quan với thần tộc. Mà hình như mục đích của y không phải chỉ đơn giản là muốn giết chết hắn, hình như bọn chúng càng hy vọng nhìn thấy vị chân thần ở trong cơ thể hắn tỉnh lại. Mà Tô Trường An vừa rồi thiếu chút nữa liền như bọn họ mong muốn. Vì thế Tô Trường An nén xuống một hơi khiến cho mình tỉnh táo lại, mặc cho Từ Nhượng dẫn dụ như thế nào cũng bất vi sở động, chỉ dùng hết sức phòng thủ công kích của y, âm thầm tìm kiếm cơ hội phản kích. Từ Nhượng thăm dò mấy lần lại không công mà lui, y sau khi lộ ra thực lực thực sự luôn tính trước kỹ càng nhưng giờ đây sắc mặt rốt cuộc hiện ra nôn nóng. Ngươi định mãi co đầu rút cổ đằng sau cây đao kia sao? Cũng giống như sư phụ phế vật của ngươi. Từ Nhượng lớn tiếng nói, băng lãnh trên mặt cũng không còn thong dong như trước nữa, ngược lại rất là dữ tợn. Tô Trường An nhíu mày bình tĩnh không nói một lời. Tuy không biết vì sao nhưng hắn có thể cảm giác được Từ Nhượng cũng không muốn giết hắn mà chỉ muốn chọc giận bản thân khiến hắn thức tỉnh thần huyết trong cơ thể. Nhưng y càng như vậy, Tô Trường An càng không muốn cho y toại nguyện. Mà đúng lúc này, Từ Nhượng chợt thu thương về. Tô Trường An nghi ngờ một lúc thầm nói chớ không phải là Từ Nhượng biết rõ tiếp tục như vậy chỉ là vô dụng cho nên chuẩn bị thay đổi chút ít thủ đoạn chứ. Nhưng sau một khắc, Tô Trường An chợt mở to mắt vì Từ Nhượng khẽ động, thương khẽ chuyển hướng hóa thành một đạo lưu quang phóng thẳng về phía Thanh Loan. Sắc mặt của hắn từ ngạc nhiên biến thành lo lắng, từ lo lắng biến thành phẫn nộ. Hắn gần như không chút suy nghĩ khẽ động thân thể theo đó xông ra ngoài muốn ngăn chặn thương của Từ Nhượng. Nhưng cho dù hắn nhờ sức mạnh thần huyết thì tốc độ vẫn như cũ không cách nào so sánh với một vị tinh vẫn chậm hơn vài phần so với Từ Nhượng. Thương của Từ Nhượng đã càng lúc càng gần Thanh Loan, mà bây giờ với tình trạng của Thanh Loan tự nhiên là vô lực chống cự. Tô Trường An khẩn trương, hắn đã thấy quá nhiều người mình quý trọng chết trước mặt của mình. Hắn đã trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt, hắn không cho phép chuyện như vậy lại xảy ra trên người hắn nữa, quyết không cho phép xảy ra lần nữa. Hắn quét sạch mọi lo lắng trong lòng cũng bất chấp tất cả, thần thức khẽ động chìm vào bên trong thần huyết, một cỗ khí tức tràn đầy theo đó truyền đến vì vậy tốc độ của hắn nhanh thêm vài phần, nhưng hắn còn chưa đủ nhanh so với Từ Nhượng, mà biện pháp duy nhất muốn nhanh như tinh vẫn là trở thành tinh vẫn. Hắn nghĩ đến đây thì trong lòng bắt đầu sinh ra một cổ lệ khí ngập trời. Sức mạnh thần huyết ở chỗ sâu trong đan điền phun ra như thú dữ thoát khỏi lồng giam. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Khí thế trên người cũng tùy theo đó càng ngày càng mạnh. Thiên thính. Gân xanh trên huyệt thái dương của hắn bắt đầu nổi lên dữ dội như sừng rồng. Vì nhận quá nhiều sức mạnh mà hắn không thể thừa nhận nên vẻ mặt hắn có vài chỗ vặn vẹo. Mà vặn vẹo như vậy theo thời gian trôi qua từ từ biến thành dữ tợn. Từng vết máu nhợt nhạt bắt đầu từ bên trong xé rách làn da tay hiện ra bên ngoài. Không ngừng thẩm thấu ra bên ngoài da thịt của hắn. Vì vậy cả người hắn trở nên vài phần đỏ thẫm. Sau mấy hơi thở, tất cả khí thế chợt thu liễm sau đó một ngôi sao chợt sáng lên trên bầu trời. Đó là một ngôi sao màu đỏ như máu. Nó giống như mãnh thú luôn ngủ say không biết bao nhiêu kỷ nguyên lúc này đột nhiên chợt mở mắt ra. Thật giống một đóa huyết liên yêu diễm nở ra trong bầu trời đêm. Sau đó một luồng ánh sáng màu máu chiếu xuống trên mặt thiếu niên. Thiếu niên sắc mặt lạnh lùng, sát khí giạt rào đắm chìm trong đạo quang mang kia. Lúc này một cỗ khí tức khiến người ta hít thở không nổi từ trong cơ thể của hắn tuôn ra. Đạo khí tức kia chứa hàn ý sâu nặng thật giống như cùng hung cực ác đứng đầu thiên hạ. Một giây này Thanh Loan chợt mở to mắt nhìn ngôi sao sáng lên kia. Là Phá Quân, là một hung tinh theo đồn đại trên đời. Là ngôi sao cuối cùng tối nay nàng cần đưa tiễn trong sắc lệnh của tinh thần các. Lúc này Tô Trường An cũng nhớ lại cái gì. Bên trong Thiên Lam Viện không chỉ Thiên Xu có hai đồ đệ, Giao Quang cũng có hai đồ đệ. Q4 Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. chương 74, kiếm pháp của ta rất tốt, chuyện thế gian này dù sao vẫn luôn vô thường. Lão giả ngẩng đầu nhìn hai ngôi sao màu đỏ tươi trên bầu trời lẩm bẩm nói một mình. Một bóng người toàn thân phủ áo đen đứng phía sau lão, còn có một trung niên nam tử mặc hoàng bào cẩm y đang run rẩy dưới chân lão. Trong mắt người mặc áo đen thoáng hiện một đạo hồng mang, hình như đang do dự làm sao tiếp được lão giả. Gã hóa thành thần tộc rất nhiều năm, trước khi gặp lão giả gã cho rằng thần chính là sinh linh cường đại nhất trên đời này. Mãi đến sau khi gã gặp lão mới rõ ràng trên đời này phức tạp hơn so với tưởng tượng của gã. Mà đám gọi là thần tộc cũng chỉ là một bọn đáng thương bị nhốt trong lồng giam mà thôi. Lão giả lắc đầu, trong mắt hít hiện lên một đạo quang mang. Hung tinh, trên đời này ở đâu ra cái gì là hung tinh? Người đời không hiểu pháp nó liền gọi là ma, bảo là hung. Nhưng từ trước đến nay hung tinh xuất thế chính là thiên hạ đại loạn, là nói thế nào? Tiếng người áo đen chợt dừng lại. Gã ý thức được tranh luận với lão giả là một việc cực kỳ không khôn ngoan nên ngừng lại, thấp thỏm không yên đứng ở một bên. Hung tinh xuất thế thiên hạ đổi chủ, đây là lời của cổ giới đại năng sao lại giả? Chỉ là nếu không phải đế vương ngu ngốc, dân chúng lầm than thiên hạ làm sao lại đại loạn, làm sao lại đổi chủ. Ta nhìn hung tinh không phải là hung tinh, ngược lại là cứu tinh. Lão giả hiếm thấy không để ý phản đối của người áo đen nói như vậy. Lão chuyển ánh mắt nhìn về một góc khác phía chân trời. Chỗ đó có một ngôi sao cực kỳ sáng ngời. Sáng ngời đến chướng mắt dường như khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thiện ác vốn không đối lập, cực thiện chưa chắc là thực thiện, cực ác cũng chưa hẳn là thực ác. Khai Dương, đạo lý như vậy ta muốn ngươi cũng có thể sáng tỏ đi. Lão nói như vậy, con ngươi trong mắt biến hóa giống như có vô số con mắt thay nhau luân chuyển, đến cuối cùng lại phát ra một tiếng thở dài vang vọng quanh quẩn trong cung điện thật lâu. Bên ngoài Thiên Lam Viện, thiếu niên nắm lấy đao, ngôi sao chiếu rọi trên đỉnh đầu, một hư ảnh võ tướng toàn thân áo giáp hiện ra sau lưng hắn. Đôi mắt hắn một trắng một đen phân biệt rõ ràng như sở hà hán giới trên bàn cờ. Từ Nhượng lại không có vội vã tấn công, đôi thương trong tay y tung bay cao thấp, hung quang trong mắt ác lang sau lưng y chớp động. Lúc này y như nhìn thấy tình cảnh cực kỳ thú vị, ánh sáng trong mắt trở nên sáng ngời. Thú vị, thú vị, ngươi vậy mà có năng lực thắp sáng phá quân, ta vẫn cho đó là ngôi sao của gã đấy. Giao quang sư thúc của ta thật đúng là người giỏi tính toán. Y nói như vậy, chỉ là Tô Trường An cũng không rõ ràng lắm. Gã trong miệng y rốt cuộc là gã hay là nàng? Tô Trường An lắc đầu, cái gì tham lang phá quân, giao quang tính toán đối với hắn hiện tại mà nói đều là đồ vật quá phức tạp. Đầu của hắn có chút nặng nề chóng mặt, hình như trong lồng ngực cũng cất giấu một đoàn lệ khí. Chúng nó xông tới giống như thú vật bị vây khốn trong lòng của hắn khát vọng phá thể mà ra. Tô Trường An biết rõ đây là di chứng do hấp thu quá nhiều lực lượng thần huyết. Hắn cũng không muốn bị những lệ khí này thôn phệ mất đi tâm trí. Vì vậy, hắn bỏ qua những ý niệm hỗn loạn trong đầu, mắt trầm xuống nhìn về phía Từ Nhượng. Lúc này khí thế trên người của hắn trở nên tràn đầy như biển. Một đạo linh áp từ trong cơ thể hắn tản ra bao phủ Từ Nhượng trong đó. Sau đó thân thể hắn khẽ động, đao trong tay chém thẳng về phía mặt Từ Nhượng. Một đao thế lớn lực trầm, còn có ngôi sao bảo hộ kéo theo huyết quang đầy trời. Hư ảnh võ tướng sau lưng cũng gầm lên giận dữ theo thân thể của hắn đột nhiên lao ra. Đại đao chín khuyên trong tay càng là uy vũ sinh gió, có chứa thế như sét đánh. Tốc độ của hắn cực nhanh. Trong đám người cũng chỉ có Thanh Loan Tinh vẫn mới có thể miễn cưỡng bắt được bóng người của hắn. Mà con đường phủ đầy đá xanh cũng không cách nào thừa nhận tốc độ nhanh như vậy của Tô Trường An. Dĩ nhiên thuận theo quỹ tích di động của hắn trên mặt đất đã nứt ra một khe ránh thật dài. Sau đó chưa đến một hơi đao của hắn đã xuất hiện bên cạnh Từ Nhượng. Mang theo đao mang lăng liệt vô hạn đến gần sát gương mặt của oai. Ngay lúc đó Tô Trường An cho rằng có thể chém đầu y thành hai nửa thì cả người và đao đột nhiên cứng đờ. Một trường thương trắng như lông ngỗng được Từ Nhượng xuất ra, không nhanh không chậm không nghiêng không lệch chặn lại đao của Tô Trường An cách mặt y không đến nửa tấc. Mà lúc này đao của hư ảnh võ tướng sau lưng hắn cũng bị ác lang sau lưng Từ Nhượng dùng móng vuốt sắc bén tiếp được. Đao pháp của ngươi thật sự rất nát. Từ Nhượng nhếch mép cười tàn nhẫn. Tô Trường An nhướng mày. Đao pháp của hắn thật sự rất nát. Đây là một sự thật. Coi như là trước sau có hai vị đao khách được xưng tụng lợi hại nhất đương thời là Mạc Thính Vũ cùng Sở Tích Phong truyền thụ, nhưng đao pháp của hắn vẫn như cũ quá tệ, rối tinh rối mù. Cũng chỉ hai thức chảm chém lặp đi lặp lại. Dù Tô Trường An không muốn nhưng hắn không thể không thừa nhận. Hắn không có thiên phú cao ở phương diện đao pháp. Hắn có thể một đường đi đến bước này đơn giản là ỷ lại lực lượng tinh linh trong cơ thể vượt xa người thường. Chính là ý nhất lực hàng thập hội. Nhưng phương pháp như vậy đối với một vị tinh vẫn mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, hiển nhiên là dùng không thích hợp. Lúc này Tô Trường An cũng không có vì vậy mà uể oải, ngược lại hắn nở nụ cười vui vẻ. Đao pháp của ta thật sự không tốt, nhưng kiếm pháp của ta rất lợi hại. Lúc Tô Trường An mỉm cười, Từ Nhượng liền sinh ra một chút bất an. Mà khi tiếng nói của Tô Trường An vừa dứt, một tiếng kiếm minh truyền đến từ sau lưng hắn. Từ Nhượng dùng mình, trường thương trong tay rung động né tránh đao của Tô Trường An, thân thể dựa theo phản lực vội vàng lui ra sau. Mà lúc này một thanh trường kiếm mang theo 9 đạo kiếm ảnh gào thét tiến tới sát mặt y, cho dù y phản ứng kịp thời lại quyết đoán cũng khó khăn lắm mới tránh được một sát chiêu này. Nhưng tóc mai dài của y tránh không được kiếm này bị cắt đứt một đoạn. Tô Trường An cũng không thừa dịp lúc y né tránh kiếm chiêu mà thừa thắng truy kích. Chỉ thấy hắn vươn tay nắm chặt trong hư không, thần kiếm thập phương liền bay vào trong tay hắn. Khuôn mặt hắn trở nên càng lăng liệt, trong mắt sắc bén như cất giấu bảo kiếm. Một cổ kiếm ý ngút trời cũng từ trên người hắn bay lên xông thẳng vào mây xanh đâm phá thương khung. Thập phương kiếm trận. Một tiếng gào thét như sét đánh từ trong miệng hắn truyền ra, vô số trường kiếm cũng không biết từ phía chân trời xa nào mà đến về tụ tập quanh hắn như triều bái quân vương. Khuôn mặt hắn lạnh lùng nghiêm nghị đứng ở đó như quân vương bệ nghệ thiên hạ, tùy ý để từng thanh trường kiếm sáng loáng bao bọc thân thể của hắn. Cho đến mấy hơi thở sau đó, bóng người của hắn đều bị bao phủ dưới kiếm phong. Keng! Lại là một tiếng kiếm minh thanh thúy chợt vang lên giống như gà trống gáy vang. Một khắc này dưới vòm trời từ từ sáng tỏ diệt hết dơ bẩn thế gian. Mùi máu tươi đậm đặc bên ngoài Thiên Lam viện cũng giảm đi vài phần. Sau đó, hắn phóng lên trời. Những trường kiếm ở sau lưng hắn đột nhiên mở ra tạo thành hai kiếm rực, cánh kiếm, sắc bén. Hắn một tay cầm đao, một tay cầm kiếm. Kiếm rực vỗ hai bên sườn. Hư ảnh võ thần sau lưng giống đo, đỉnh đầu có ngôi sao chiếu rọi, hai mắt trắng đen luân chuyển. Hắn nhìn vị sư thúc cầm song thương trong tay đứng trên mặt đất nói: "Mạng ngươi dừng ở đây." Kiêu bốn chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, ngôi sao thứ 8 thập phương kiếm trận, tuyệt học nhất mạch của Ngọc Hành Thiên Lam. Tô Trường An từng thấy Bắc Thông Huyền cùng Ngọc Hành dùng qua. Nhưng đến bây giờ hắn cũng không hiểu nhiều lắm vì sao Bắc Thông Huyền có thể thi triển tuyệt học Thiên Lam. Mà để cho Tô Trường An không hiểu nhất chính là lúc hắn ở trong tàng thư các của Thiên Lam viện tìm được bản điển tịch này. Bên trên có giải thích rất rõ ràng. Thập phương kiếm trận cần phải có thần kiếm thập phương bên người mới có thể thi triển. Mà lúc ấy trên người Bắc Thông Huyền không thể nào có thập phương đấy. Đây luôn là một điều bí ẩn ở trong lòng Tô Trường An. Chỉ đáng tiếc Ngọc Hành sư thúc tổ đã qua đời, hắn cũng không có cơ hội hỏi người ngọn nguồn của việc này. Từ Nhượng rốt cuộc nhíu mày, y lạnh lùng nhìn thiếu niên lơ lửng ở giữa không trung. Trên người hắn tràn đầy khí thế, xung quanh kiếm ý tung hoành lăng liệt như vậy thật sự có vài phần bóng dáng của vị sư thúc kia năm đó. Y ngửi thấy được một chút mùi vị nguy hiểm từ trên người tiểu sư điệt của mình, nhưng y không có vì vậy mà sinh ra nửa ý sợ hãi. Bởi vì y đã không còn đường lui, y đã từng đáp ứng sư phụ mình phải bảo vệ Thiên Lam nên y dập tắt ngôi sao sáng chói mà y mơ ước lại đốt sáng lên một viên hung tinh cực ác. Thậm chí y còn giết chết sư đệ đồng môn ở chung sớm chiều nhiều năm với mình,